Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2975, đoạn thông thiên xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hoàng Đào, Thanh Sam thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, hội trưởng, có phát hiện gì? Hoàng Đào thuận miệng hỏi. Thanh Sam thanh niên gọi Lưu Dũng, hắn là Hoàng Đào thủ hạ, phụ trách tìm hiểu tình báo, có nguyên anh trung kỳ tu vi. Ta đi ngang qua tòa nào đó hải đảo thời điểm, đụng phải mấy tên hóa thần tu sĩ đấu pháp, nghe được bọn hắn nâng lên Tứ Hải Cung, ngài không là để cho ta lưu ý tin tức liên quan tới Tứ Hải Cung à, ta nhận ra nó bên trong hai người, theo thứ tự là Tuyết Phong Thượng Nhân cùng Hỏa Dương Tiên Tử. Lưu Dũng chi tiết nói tới, bọn hắn không có phát hiện ngươi. Hoàng Đào nghi ngờ nói, ngài trước đó ban cho một chương ngũ giai ẩn linh phù, ta dùng này phù ẩn nấp đi, bọn hắn vội vàng đấu pháp, không có phát hiện ta. Lưu Dũng giải thích nói. Biết ngươi làm không tệ, đây là thưởng ngươi. Hoàng Đào lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Lưu Dũng, Lưu Dũng thiên ân vạn tạ nhận bình sứ. Đúng rồi, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách nhân thủ, ngươi đem tin tức thả ra, hấp dẫn một nhóm nguyên anh tu sĩ gia nhập chúng ta thanh lý hội, này sự ngươi cùng Lý Kích đi làm đi. Hoàng Đào phân phó nói, Lưu Dũng lên tiếng, khom người lui ra. Tứ Hải Cung, hy vọng lần này không hội một chuyến tay không? Hoàng Đào hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Rời đi Thiên Hải Phường thị phía sau, Vương Thận Hùng tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là một cái hình thể to lớn ngân sắc giao long, toàn thân bị vảy màu bạc bao trùm. Vương Thận Hùng cùng Vương Tụ Yên đi đến ngân sắc giao long trên lưng, ngân sắc giao long phát ra một tiếng vang dội tiếng long ngâm, hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn trở lại Thanh Liên Đảo thời điểm, sắc trời đã tối xuống, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở trên bầu trời, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Đây là lục cửu lôi kiếp, nhìn tới lại có tộc nhân muốn tiến vào luyện hư kỳ. Vương Thận Hùng vừa cười vừa nói, vương gia tại đại chiến bên trong đạt được đại lượng tu tiên tài nguyên, lục giai hấp lôi châu tự có mấy khỏa nhiều, dùng tới bố trí thiên lôi hóa nguyên trận, mấy trăm năm nay, có nhiều vị tộc nhân tiến vào luyện hư kỳ. Hắc hắc, muốn là gia tộc chúng ta lại nhiều xuất một vị hợp thể tu sĩ liền tốt. Vương Tú Yên mặt lộ vẻ mơ ước, vương gia trước mắt có hy vọng nhất tiến vào hợp thể kỳ tộc nhân là Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thành, đến nỗi đoạn thông thiên, rất nhiều tộc nhân đều không biết đạo đoạn thông thiên tồn tại. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, các hồi các động phủ. Thương Viên Sơn mạch gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay lui tới. Vương Trường Sinh tựa hồ có chỗ phát giác, thu công mở hai mắt ra. Hắn há mồm phun ra một đạo lam quang, đánh trúng vào truyền âm phù tự đốt, một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Thân gia, nghe nói ngươi tới Thương Viên Sơn mạch, ta vừa mới xuất quan. Nghe thanh âm này, chính là đoạn thông thiên. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài. Đoạn thông thiên đứng tại cổng, khí tức so trước kia lớn mạnh hơn nhiều, rõ ràng là luyện hư đại viên mãn. Hắn vơ vét đến không ít tài nguyên, thuận lợi tiến vào luyện hư đại viên mãn, có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ, bất quá không là lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiến vào luyện hư đại viên mãn, quá tốt rồi, đúng, Nguyệt Kiều đây. Ta không là nhường nàng thông chi ta, chấm, Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, nàng đi Chu gia tham gia Chu đạo hữu thọ đàn, không tại Thương Viên Sơn mạch. Đoạn thông thiên giải thích nói, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ cười nói ra. Người có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ, linh vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ta tới Thương Viên Sơn mạch chính là cho ngươi hộ pháp. Đoạn thông thiên muốn xung kích hợp thể kỳ, bên người nhất định phải có hợp thể tu sĩ hộ pháp, dạng này ổn thỏa một phần, tránh cho bị đạo trích quấy dày. Đoạn thông thiên trong lòng cảm động hết sức, cũng không nói cái gì, hắn bất thiện ngôn từ, sẽ dùng hành động chứng minh lòng cảm kích của mình. Thiên Tàm Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, quần phong cạnh tú, cổ thụ che trời, tại đây linh khí tràn đầy, là Chu gia cứ điểm. Chu gia tiên tổ xuất từ Trấn Hải Cung, lệ thuộc Phi Thăng hệ phái, tộc nội có 7 vị luyện hư tu sĩ. Đại chiến trong lúc đó, Chu gia bị Trấn Hải Cung điều động tử thương hơn phân nửa, công lao cũng không nhỏ, Trấn Hải Cung đem Thiên Tàm Sơn mạch giao cho Chu gia. Chu gia lão tổ tổ chức đại thọ, mời tiệc đại lượng tân khách. Nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, lên vạn danh tu sĩ tổng hợp một đường, nâng ly cạn chén, cười cười nói nói. Chu gia lão tổ Chu Đồng Vân ngồi tại một chương kim sắc bàn ngọc phía trước, chúng tân khách ngồi tại hai bên, trước mặt đều có một chương màu xanh bàn ngọc, trên bàn trưng bày rượu ngon món ngon. Tôn Nguyệt Kiều vị trí liên tiếp Chu Đồng Vân, mặt mỉm cười. Tôn Nguyệt Kiều đối ngoại nhân vật, nàng thường xuyên đại biểu vương gia tham gia khánh điển, thọ đàn, cũng không phải bất kỳ thế lực nào đều có thể thỉnh Tôn Nguyệt Kiều ra mặt. Thế lực nhỏ tổ chức khánh điển, vương gia phái cái tiểu bối tham gia là được. Chu gia cùng vương gia Lệ thuộc phi thăng hệ phái, Chu Đồng Vân đại thọ, Tôn Nguyệt Kiều tự mình dẫn đội tham gia, cho đủ Chu Đồng Vân mặt tử. Chu gia giỏi về gieo trồng linh mục chủng loại phồn đa, Tôn Nguyệt Kiều hy vọng cùng Chu gia thông gia, ngày sau gia tộc mua sắm linh mục luyện khí có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Nghe qua Chu tiền bối đại danh, vãn bối Vương Quảng Kỳ đại biểu vương gia, đưa tiễn lục giai đan dược 2 bình, ngũ giai khôi lỗi thú 2 cái, hạ phẩm thông thiên linh bảo 2 kiện, chúc mừng Chu tiền bối tu vi càng cao một tầng lầu. Vương Quảng Kỳ đứng dậy, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, hai tay đưa cho Chu gia gia chủ Chu Nhược Hồng. Vương Quảng Kỳ đã tiến vào hóa thần kỳ, hắn đối xử mọi người nho nhã lễ độ, Tôn Nguyệt Kiều không ít dẫn hắn tham gia khánh điển cùng thọ đản, xem như tôi luyện. Chu Đồng Vân mỉm cười gật gật đầu, xông một tên ngũ quan tinh xảo váy tím thiếu nữ phân phó nói. Vũ Đình, hảo hảo thăm hỏi Vương Tiểu Hữu. Là, lão tổ tông. Chu Vũ Đình miệng đầy đáp ứng. Hiến xong hạ lễ, Vương Quảng Kỳ ngồi xuống, lấy ra một thích hồng sắc ngự thú đại, đưa cho Chu Vũ Đình, mặt mỉm cười nói ra. Vũ Đình muội muội, ngươi lần trước không phải nói rất muốn dưỡng một đầu hỏa vân trồn. Ta mua đến một đầu hỏa vân trồn, không biết ngươi có thích hay không? Nghe hắn ngôn ngữ, hai người quan hệ không tệ. Quảng Kỳ ca có tâm, Chu Vũ Đình liên thanh cảm ơn, thu đi lên. Nàng nhìn qua Vương Quảng Kỳ khuôn mặt anh tuấn, càng xem càng ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận bối cảnh, Vương Quảng Kỳ xuất từ Thanh Liên vương gia, luận tu vi, Vương Quảng Kỳ niên kỳ còn nhỏ tựu có hóa thần sơ kỳ tu vi, luận nhân phẩm, Vương Quảng Kỳ đối xử mọi người khiêm tốn, theo không tự cao tự đại, là như ý lang quân nhân tuyển. Nàng thuận miệng nói một cái sự tình, Vương Quảng Kỳ thế mà nhớ trong lòng, tự mình mua một đầu hỏa vân trồn tặng cho nàng, nhưng làm ngươi cảm động hỏng, loại sự tình này đúng lần thứ nhất, đối nàng rất để tâm, thường xuyên đến tìm nàng, nàng nói bất luận cái gì lời nói, Vương Quảng Kỳ đều đặt ở trong lòng. Chu gia cao tầng cũng hy vọng Chu Vương hai nhà thông gia, Chu gia trưởng bối đều ưa thích Vương Quảng Kỳ, Chu Vũ Đình cũng rất ưa thích. Chỉ cần Vũ Đình muội muội ưa thích liền tốt. Vương Quảng Kỳ mặt mỉm cười, cấp người một chủng như mộc xuân phong cảm giác. Hai người nói chuyện phiếm lên, Vương Quảng Kỳ nói lên một phần tin đồn thú vị, chọc cho Chu Vũ Đình cười không thôi. Cách chương.